Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 513, nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Cắt có chút nóng nảy kêu lên, sư phụ, đến cùng là ai a? Ngày xưa thời kỳ Xuân Thu, rất nhiều đại năng ứng thánh nhân chi mời hạ phàm truyền đạo, dùng cái này đối kháng thiên ma. Chúng tiên thần tất cả đều gật gật đầu, chuyện này tất cả mọi người biết được, sư huynh. Sư bá, còn có rất nhiều công đức trở thành bách gia phó gia chủ, khiến người ao ước a, trong đó Thái Thượng Thánh Nhân phân thần hạ giới dùng tên giả Lý Nhĩ, sáng tạo đạo giáo. Trong đó có một kiện bí ẩn sự tình bị Thái Thượng Thánh Nhân che lấp thiên cơ, hồng hoang chúng sinh phần lớn cũng không hiểu biết. Chúng tiên thần tất cả đều bị treo lên lòng hiếu kỳ, bị Thái Thượng Thánh Nhân che lấp thiên cơ ẩn nấp. Lý Nhĩ tại thế gian thời điểm, đã từng kết hôn. Cái gì? Không có khả năng, Trần Vũ Đại Đế cùng Thiên Bồng Nguyên Soái cùng nhau kêu lên sợ hãi. Còn lại Triệu Công Minh, Dương Giao Tinh Vệ bọn người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, đại sư bá tại hạ giới vậy mà kết hôn. Trần Vũ Đại Đế liền vội vàng hỏi, sư huynh cái này cũng không thể nói đùa a, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cụ thể các ngươi đừng quản, các ngươi liền biết người tới là đại sư bá hóa phàm thời điểm thê tử là được, chờ chút các ngươi cùng đi với ta nghênh đón. Thạch Cơ lo lắng nói ra. Sư huynh, đã đại sư bá đã che lấp thiên cơ, ngươi dạng này trực tiếp nói cho chúng ta biết, có thể hay không để đại sư bá không thích. Sẽ không, đại sư bá đã xuất thủ lần nữa che chở nàng, che giấu thiên cơ cũng đem lần nữa hiện thế, dù cho ta không nói cho các ngươi, qua một thời gian ngắn các ngươi cũng sẽ biết đến. Tổ chim bên ngoài truyền ra một thanh âm, Nam Thiên Môn thủ tướng cầu kiến đế quân, Bạch Cẩm hướng phía bên ngoài đi đến, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế tinh vệ bọn người tất cả đều theo ở phía sau, từng cái sắc mặt cổ quái, ở sâu trong nội tâm còn không có tiêu hóa cái này rung động tin tức, đặc biệt là Trần Vũ Đại Đế cùng Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng càng là giống như một đoàn đay rối, đột nhiên biết được thêm một cái sư mẫu. Sư cô cái này nên xử lý như thế nào? Cũng không biết sư mẫu. Sư cô, có được hay không ở chung, lần thứ nhất gặp mặt muốn hay không đưa chút lễ vật cái gì thế nhưng là ta cũng không có chuẩn bị a. Bạch Cẩm mang theo chúng tiên thần đi ra tổ chim cười ha hả nói ra. Thần tướng tìm ta có chuyện gì? Quảng cáo, thần tướng cũng là giật mình, không nghĩ tới câu Trần thần điện vậy mà hội tụ nhiều như thế đại thần, vội vàng thở dài thi lễ cung kính nói ra. Khởi bẩm đế quân, Nam Thiên Môn ngoại lai một vị thanh khâu tiên gia, nói yêu cầu thấy đế quân. Vị này tiên gia nội tình tiểu thần nhìn không ra, không dám chuyên quyền, chuyên tới để bẩm báo đế quân. Ta đã biết, đa tạ thần tướng. Thần tướng vội vàng nói. Bản phận sự tình, nhưng trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng, câu Trần Đại Đế vậy mà cùng ta nói đa tạ, không có chút nào kiêu căng, Đại Đế thật đúng là hòa ái cùng những cái được gọi là đại thần hoàn toàn khác biệt, đây mới là Đại Đế phong độ. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Tất cả đi theo ta đi, chờ chút không muốn mất lễ phép. Chúng thần đi theo Bạch Cẩm hướng phía phương Nam bay đi, trên đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, trong lòng cả đám đều tại nói thầm. Nam Thiên Môn thủ tướng giờ phút này nhưng trong lòng có chút hoảng, làm sao những này đại thần tất cả đều đi Nam Thiên Môn? Chẳng lẽ đều là đi nghênh đón cái kia nữ tiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là không thể nào, trong lòng âm thầm suy nghĩ mình có hay không đắc tội cái kia nữ tiên? Trước đó mình cùng nữ tiên tiếng nói có phải là quá lớn? Có thể hay không hù đến nàng, động tác của mình có hay không không quá lễ phép, không tốt, mình giống như quên thở dài, mà lại nàng giống như cho ta thở dài. Nam Thiên Môn thủ tướng trên đầu hiện hiện một tầng mật mồ hôi, càng căng thẳng hơn, liền ngay cả đám mây đều có chút bất ổn, trong lòng từng cái suy nghĩ không ngừng dâng lên. Sau một lát mọi người đi tới Nam Thiên Môn, liếc mắt liền thấy đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài Đồ Sơn Tích Ngọc, đây chính là Đại Sư Bá. Sư phụ, sư gia, hóa phàm thời điểm thê tử. Đồ Sơn Tích Ngọc cũng nhìn thấy đi ở trước nhất Bạch Cẩm, cười nghênh đón kêu lên. Bạch Cẩm, đã lâu không gặp. Bạch Cẩm đi đến Nam Thiên Môn trước ôm quyền thở dài cung kính nói ra. Bái kiến sư bá mẫu. Đằng sau chấp pháp đại đội Thạch Cơ cô lương cũng đều đi theo thở dài, nói ra. Bái kiến sư bá mẫu. Trần Vũ Đại Đế chậm nửa nhịp vội vàng thở dài nói ra. Bái kiến sư mẫu, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng tinh vệ, Dương Giao, Dương Tiễn các loại tiên thần hoàn toàn thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư cô, người đến tất cả đều cung kính thở dài, chỉ còn lại Nam Thiên Môn thủ tướng còn tại ngơ ngác đứng, sau lưng khoác phong phi dương, phi thường dễ thấy. Chung quanh thiên binh cũng tất cả đều mắt trợn tròn, đế quân cùng chấp pháp đại đội sư bá mẫu. Thiên Bồng Nguyên Soái sư cô, vị tiên tử này thân phận là cỡ nào hiền hách sao? Tất cả thiên binh thiên tướng tất cả đều khóc không ra nước mắt, có loại này thân phận ngài nói sớm nhà ai còn dám để ngài ở chỗ này chờ a, ngài lúc này điệu thấp không phải hại thiên binh sao? phần Phật tất cả thiên binh tất cả đều nửa quỳ hạ cúi đầu trầm mặc không nói một lời. Toàn bộ Nam Thiên Môn trước chỉ còn lại Đồ Sơn Tích Ngọc cùng Nam Thiên Môn thủ tướng còn đứng. Tất cả thiên binh lặng lẽ xem ra liếc một chút Nam Thiên Môn thủ tướng, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Tướng quân không hổ là tướng quân, vinh nhục không sợ hãi, phần này tính cách, phần khí độ này, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Đồ Sơn Tích Ngọc sững sờ một chút, vội vàng nói. Đều đứng lên đi, tất cả tiên thần lúc này mới đứng dậy, nhìn xem trước mặt cái này Hồ Tiên trưởng bối. Đồ Sơn Tích Ngọc trong mắt lóe lên một đạo dị sắc hỏi. Đây đều là vãn bối của hắn. Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Đúng thế, Đồ Sơn Tích Ngọc trong lòng cái loại cảm giác này càng cường liệt, một bước phóng ra xuất hiện tại Bạch Cẩm trước mặt, một phát bắt được Bạch Cẩm cánh tay, mang theo vẻ chờ mong nói ra. Hắn còn sống đúng hay không? Lý Nhĩ có phải hay không còn sống? Các ngươi đều lợi hại như vậy, Lý Nhĩ tuyệt sẽ không tùy tiện liền chết. Bạch Cẩm đứng dậy gượng cười nói ra. Bá mẫu, chuyện này tương đối phức tạp, ngài trước cùng ta đi vào, ta và ngươi nói rõ. Đồ Sơn Tích Ngọc buông tay ra, uy hiếp nói ra. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Bạch Cẩm lộ ra một cái thuần khiết nụ cười, chất phác nói ra. Bá mẫu, đệ tử danh xưng thành thật thù tín tiểu lang quân. Đồ Sơn Tích Ngọc cười một chút, đúng a, trước kia tại thế gian thời điểm Bạch Cẩm liền rất là đơn thuần chất phác thiện lương. Ta lại tin ngươi một lần. Bá mẫu, ngài cùng ta tới, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Sơn Tích Ngọc đi theo Bạch Cẩm hướng bầu trời bên trong đi đến, bên cạnh rất nhiều đại thần vờn quanh, một đường gặp tiên thần tất cả đều vội vàng để tại ven đường, lặng lẽ đánh giá Đồ Sơn Tích Ngọc, trong lòng khiếp sợ không thôi, đây là người nào? Sao có thể đến nhiều như vậy đại thần tương bồi? Liền ngay cả Câu Trần Đại Đế đều chậm nàng nửa bước. Nam Thiên Môn trước, phó tướng đi vào uy vũ Nam Thiên Môn thủ tướng trước đó, cung kính nói ra. Tướng quân, bọn họ đã đi. Nam Thiên Môn thủ tướng không nhúc nhích, sau lưng khoác phong phi dương. Tướng quân, phó tướng lại gọi hai tiếng, đưa tay tại Nam Thiên Môn thủ tướng trên bờ vai vỗ, thiên tướng nhất thời thẳng tắp hướng về sau mặt ngã xuống, phịch một tiếng quẳng xuống đất. Phó tướng kinh hoàng kêu lên, tướng quân, cái khác thiên binh cũng đều nhao nhao tụ tập mà đến, vây quanh thiên tướng kêu lên, Nam Thiên Môn trước hỗn loạn tưng bừng. Quảng cáo, cách chương.